Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 Thi Đan Thành. Lại đại chiến, kia Bạch Không Bỏ vốn tưởng rằng chính mình trên người linh thạch số lượng cự nhiều. Lúc này nghe nói Tiết Đại Thẩm lời nói, không khỏi âm thầm líu lưỡi, đem kia tưởng nói ra chính mình thân ra xúc động. Ngạnh sinh sinh chèn ép đi xuống, có lẽ là một ngày lan lộn mệt mỏi duyên cớ. Kia Tiết Đại Thẩm đem kia khối linh thạch thu hảo, liền tự cố lên lầu 2. Bạch Không Bỏ đơn giản thu thập một cái có thể ngủ địa phương, liền đem đầu một đảo, ngủ đi xuống. Qua không biết bao lâu, Bạch Không Bỏ cư nhiên ngủ mơ mơ màng màng, dường như là làm một cái mộng đẹp giống nhau. Cũng là đến đây, Bạch Không Bỏ mới biết, thì tu nguyên là cùng người giống nhau, cũng yêu cầu giấc ngủ tới khôi phục chính mình trải qua. Bạch Không Bỏ tự bạo thân thể, lại là nhờ họa được phúc, thân mình tuy là rách nát, lại thật sự trở thành một người thi tu. Hắn tự không biết trong cơ thể đã xảy ra cái gì biến hóa, ngủ mơ bên trong lại là đem trong cơ thể linh lực lưu truyền, phát ra khác thường quang hoa. Kia trong cơ thể linh lực vận chuyển như thường, linh lực ở bên ngoài thân tràn ra, toàn bộ thân thể đều bịt kín một tầng ánh vàng rực rỡ quang mang. Lại là cùng phía trước vô dị, đột nhiên gian, kia Bạch Không Bỏ đột nhiên tỉnh dậy, lại thấy chính mình thân mình thiên nhiên treo không, hai chân từng người điệp đặt ở cùng nhau, giống như là nhập định Phật Đà giống nhau. Ai ngờ, Bạch Không Bỏ hãy còn thanh tỉnh, thể lực linh lực lại là một tán, thân mình một oai, liền ở giữa không trung rơi xuống. May mắn, Bạch Không Bỏ đang ở giữa không trung tỉnh dậy, sợ đem lầu 2 Tiết Đại Thẩm quấy dày, vội vàng đem thân mình ổn định, không có phát ra một tia tiếng vang. Bạch Không Bỏ nếu tỉnh dậy, tự không thể đi hao phí này rất tốt thời gian. Hắn vội vàng ngồi xuống, vận chuyển trong cơ thể linh lực. Hắn lúc này đã hóa thành thi tu, trong cơ thể linh lực cùng phía trước khác nhau rất lớn. Tất nhiên là có một cổ màu đen hơi thở buồn bực trong đó. Nhưng kia hắc khí tuy là quỷ dị, lại đối Bạch Không Bỏ cũng không bài xích, cực kỳ tín nhiệm giống nhau. Bạch Không Bỏ âm thầm vận khí, lại thấy trong cơ thể linh lực lưu truyền, không bao lâu liền trở về bình thường. Kia Bạch Không Bỏ đang ở vui sướng, lại đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể thi đan đã xảy ra biến đổi lớn. Những cái đó thi đan vốn là hắn nuốt phục mà xuống, nguyên bản chỉ là nuốt phục một viên, sau lại Giang Nam Như đơn giản đem sở hữu thi đan đều cho hắn. Bạch Không Bỏ tự dùng thi đan, liền đem những cái đó thi đan luyện hóa thành một khối. Từ trước đến nay không có việc gì, ai ngờ, lúc này Bạch Không Bỏ đã là trở thành thi tu, tất nhiên sẽ hình thành chính mình thi đan. Bạch Không Bỏ bổn không dám như thế. Chỉ là hắn hôm nay tu hành lâu ngày, trong cơ thể linh lực có cảm, tự nhiên là âm thầm kết thành thi đan. Kia thi đan đều có ngưng kết phương pháp, chỉ là Bạch Không Bỏ vẫn luôn là nuốt phục người khác thi đan. Hôm nay lại muốn chính mình ngưng kết thành thi đan, Bạch Không Bỏ không dám đại ý, lại không có kinh nghiệm, chỉ phải chậm rãi đem trong cơ thể linh lực áp xúc, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Không Bỏ chỉ là nghe nói trong cơ thể linh lực một trận vội vàng xoay tròn, đều có một viên tân thi đan chậm rãi ngưng kết mà thành. Kia Bạch Không Bỏ tự nhiên đại hỉ, còn chưa tới kịp cao hứng, lại là trong bụng một trận quặn đau, thật sâu cong hạ eo. Nguyên lai, Bạch Không Bỏ chính mình ngưng kết ra thi đan, bổn không quá đáng ngại, nhưng mấu chốt lúc này trong thân thể hắn đã là có 7-8 viên thi đan. Những cái đó thi đan tuy là bị luyện hóa, nhưng chung quy là tồn tại với trong đan điền. Lúc này Bạch Không Bỏ thi đan tự thành, kia nguyên bản tồn tại thi đan như thế nào có thể thiện bãi cam hưu. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Không Bỏ đan điền cư nhiên trở thành thi đan đại chiến chiến trường. Bạch Không Bỏ liền giống như là mua dây buộc mình giống nhau, tuy là hai bên thi đan đại chiến, chính hắn lại là một tia biện pháp cũng không. Bạch Không Bỏ chỉ phải nhìn trong cơ thể thi đan từng người tranh đoạt, lại là không thể nề hà, không có chút nào biện pháp. Hết chương.